Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, không có vô sỉ nhất. Chỉ có càng vô sỉ, trong lúc bất chợt xuất hiện ở phòng học cửa là Hàn Khinh Vũ. Trải qua thời gian hơn một năm, Hàn Khinh Vũ đã ở 10 tiểu đội triệt để dựng chính mình uy vọng. Làm cho 10 tiểu đội học sinh đối với nàng kính yêu có thừa. Đường Tu, người biết lão sư vì sao gọi ngươi xuất hiện sao? Ngoài hành lang mặt, Hàn Khinh Vũ trầm mặc khoảng khắc, nhẹ giọng dò hỏi, giả như ta đoán không lầm, chắc là bởi vì nguyệt khảo sự tình chứ. Lấy Đường Tu xa như vậy, thắng thường nhân đầu óc tốc độ vận chuyển. Hầu như Hàn Khinh Vũ lên tiếng bắt chuyện hắn trong chớp mắt ấy vậy. Hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên biết ứng phó như thế nào. Nghe được Đường Tu lời nói, Hàn Khinh Vũ lần nữa rơi vào trầm mặc. Nàng chỉ là trợn tròn một đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn kỹ lấy Đường Tu. Lúc mới bắt đầu, Đường Tu còn cùng Hàn Khinh Vũ đối diện lấy, trong mắt đều là đùa giỡn thần sắc. Sau một lúc lâu, Đường Tu rốt cục thua trận. Hàn Khinh Vũ ánh mắt thực sự quá tinh thuần, tinh thuần được không dính nửa điểm khói lửa. Đường Tu căn bản là không đành lòng đi khinh nhờn đối phương phần này tinh thuần. Hàn lão sư, ta anh ngữ bài thi cùng bài thi số học bị ngươi giữ lại. Chứng kiến ta sát hạch thành tích phía sau, ngươi cảm thấy ta sát hạch ăn gian, nhưng là vừa không muốn để cho ta ở cả lớp trước mặt bạn học xấu mặt, cho nên muốn thay ta che lớp. Cứ việc Hàn Khinh Vũ một câu nói đều cũng không nói gì. Đường Tu lại đọc hiểu Hàn Khinh Vũ ánh mắt. Ngươi sẽ không thực sự ăn gian chứ? Nghe được Đường Tu lời nói, Hàn Khinh Vũ thân thể mềm mại run lên, trong mắt cũng hiện lên thần sắc thất vọng. Lão sư, ngươi còn nhớ rõ ta đang thi trước nói cho ngươi lời nói kia sao? Đường Tu cũng không trả lời Hàn Khinh Vũ lời nói, mà là đáp phi sở vấn nói. Nghe được Đường Tu lời nói, Hàn Khinh Vũ tinh xảo khuôn mặt trắng noãn thượng rất nhanh liền hà phi hai gò má. Nàng tinh tường nhớ kỹ, sát hạch trước ngày đó buổi tối, Đường Tu không chỉ có cường hôn nàng, càng là cố ý ở ngôn ngữ thượng hướng dẫn nàng, thế cho nên làm cho nàng nói ra bảo hộ cùng chiếu cố Đường Tu cả đời ngữ. Hàn lão sư, sát hạch trước ta nói rồi, lúc này đây nguyệt khảo ta sẽ chăm chú đối đãi, cam đoan làm cho Hồ Thu Thanh hối hận, hơn nữa muốn hối ruột đều phát xanh, ngươi sẽ không phải là đã quên đi. Chứng kiến Hàn Khinh Vũ diễm lệ không thể tả khuôn mặt, Đường Tu biết Hàn Khinh Vũ muốn lệch rồi. Hắn mỉm cười lấy nhắc nhở nói, ngươi còn nhớ mình nói qua nói như vậy à? Vậy ngươi vì sao lần này nguyệt khảo gây ra lớn như vậy bệnh trạng? Ngữ văn sát hạch ngồi ở trường thi bên trong rơi lệ đờ ra còn chưa tính. Vì sao phía sau sát hạch mỗi lần đều là không đến nửa tiếng đồng hồ liền nộp bài thi rời đi? Ngươi quá làm cho lão sư thất vọng rồi. Nghe được Đường Tu lời nói, Hàn Khinh Vũ trong lòng giận không chỗ phát tiết, thanh âm cũng không hình chung để cao mười mấy decibel. Đường Tu nghe vậy cười khổ không thôi. Hắn không tự chủ được sờ lỗ mũi một cái, khắp khuôn mặt là thần sắc khó xử. Hàn lão sư, quá lộ trình cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả, chỉ cần kết quả là mỹ hảo, liền tất cả vạn sự đại cát, không phải sao? Đường Tu hướng phòng học phương hướng chép miệng, nhẹ giọng nói, kết quả tốt đẹp ngươi một cái đại đầu quỷ a, ngươi điểm quá giả. Ngữ văn sát hạch 140 phân, anh ngữ sát hạch 150 phân, số học sát hạch 150 phân, khoa học tự nhiên tổng hợp lại sát hạch cũng là 272 phân. Ngươi tổng điểm cân nhắc đạt tới 712 phân a. Vẫn liên tục niên cấp nguyệt khảo hạng nhất Dương Kiên lúc này đây mới thi 633 phân. Ngươi so với người ta ước chừng cao 79 phân. Điều này nói rõ ta so với hắn lợi hại a. Hàn lão sư hẳn là vui vẻ mới đúng. Ngươi thế nào thấy dường như bộ dáng rất tức giận? Đường Tu khó hiểu mà hỏi. Ta là thật cao hứng a, ta quả thực thật cao hứng. Nhưng là Hồ Thu Thanh tên khốn kia nói ngươi sát hạch ăn gian a. Khi ta kiên trì đem trường thi quản chế video điều ra sau khi nhìn. Hắn dĩ nhiên nói có người tiết đề tài. Hắn căn bản không tin ngươi khả năng kiểm tra ra cái này loại thành tích a. Đừng nói là hắn, toàn bộ cao tam niên cấp tổ. Không có ai tin tưởng ngươi có thể kiểm tra ra cái này loại thành tích. Thấy Đường Tu tựa hồ thực sự không có ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Hàn Khinh Vũ nhịn không được giống giận nói. Lão sư, lãnh tĩnh, ngươi cần lãnh tĩnh. Chứng kiến không chỉ có chính mình lớp có mấy cái đầu lộ ra đến xem náo nhiệt. Chính là lớp bên cạnh cũng có mấy người bị Hàn Khinh Vũ thanh âm hấp dẫn. Đường Tu vội vàng nhắc nhở nói. Lãnh tĩnh ngươi một cái đại đầu quỷ. Hiện tại Hồ Thu Thanh kiên trì nói ngươi kiểm tra ra tốt như vậy thành tích. Hoàn toàn là bởi vì ngươi trước giờ nhìn bài thi nguyên nhân. Còn ném đá giấu tay nói là ta không thua nổi. Cố ý đem thử đề tài tiết lộ cho ngươi biết đến. Ngươi nói cái này sự tình làm sao bây giờ? Hàn Khinh Vũ hung hăng trừng Đường Tu liếc mắt. Gần như hờn dỗi mà xin giúp đỡ nói. Hàn Khinh Vũ hoàn toàn không có ý thức được. Nàng lúc này biểu hiện đã hoàn toàn thất thố. Hàn Khinh Vũ ở Đường Tu trước mặt không hề giống một cái lão sư. Ngược lại càng như là một đôi bình chung đụng bằng hữu. Cái gì? Hắn cư nhiên vô liêm sỉ như vậy. Đường Tu hiển nhiên không nghĩ tới chính mình trong lúc bất chợt bạo phát hội thu được như vậy. Hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Đường Tu trước đó không phải là không có nghĩ qua ẩn giấu thực lực của chính mình. Từng điểm một đề thăng chính mình sát hạch thành tích. Như vậy có vẻ tự nhiên. Hơn nữa mọi người cũng càng thêm dễ dàng tin tưởng. Nhưng là Đường Tu chỉ cần nghĩ tới Hồ Thu Thanh bộ kia thế lợi sắc mặt đã cảm thấy tức giận. Chớ đừng nhắc tới còn có Dương Kiên, Tô Tường Phi như thế một đám người đối với hắn châm chọc khiêu khích. Điều này làm cho Đường Tu trong lúc bất chợt cải biến chú ý. Mặc dù chính mình điểm thi không cao không thấp, chỉ cần mình thành tích tiến bộ, khẳng định cũng sẽ bị người hoài nghi sao chép ăn gian. Cùng với kiểm tra ra một dạng thành tích làm cho mọi người hoài nghi mình sao chép ăn gian. Còn không bằng trực tiếp một bước lên trời, để cho người khác không cách nào hoài nghi mình sao chép ăn gian. Chính mình sát hạch thành tích cả lớp tối cao, chính mình có thể sao chép của người nào à? Nghe xong Hàn Khinh Vũ tự thuật, Đường Tu mới biết, cao thượng người, mặc dù ngươi ở đây sau lưng của hắn nổ súng, hắn cũng chỉ hội hoài nghi súng ống tẩu hỏa. Người vô sỉ, mặc dù ngươi làm được cho dù tốt, hắn cũng sẽ tìm được mỗi bên loại lý do bôi đen ngươi. Đường Tu, nếu như ngươi cùng lão sư cam đoan ngươi sát hạch thành tích là thật, ta có biện pháp vì ngươi trầm oan giải tội, làm cho Hồ Thu Thanh tên khốn kia xin lỗi ngươi. Chứng kiến Đường Tu vẻ mặt dáng vẻ kích động, Hàn Khinh Vũ trong mắt trong lúc bất chợt hiện lên vẻ khác thường thần sắc. Nàng đột ngột tin Đường Tu lời nói. Một câu nói này, Hàn Khinh Vũ là dùng anh ngữ nói. Cứ việc tin Đường Tu lời nói, Hàn Khinh Vũ vẫn là không nhịn được muốn thi nghiệm một hồi Đường Tu. Xem Đường Tu là có hay không như hắn nói vậy, thành tích đã đạt tới niên cấp đệ nhất tiêu chuẩn. Hàn lão sư, kỳ thực ta muốn nói cho ngươi biết là, tai nạn xe cộ sau đó, tuy là đầu óc của ta ra vấn đề, nhưng là ta thành tích cũng không có rơi xuống, chỉ là trở nên ghét thi, cho nên thành tích mới có thể trở nên hỏng bét như vậy. Ngươi tin tưởng sao? Đường Tu biết mình thời gian một tháng bên trong đem thành tích từ đếm ngược đệ nhất danh đề thăng tới số dương đệ nhất danh hơi cường điệu quá. Hắn đơn giản đan một cái lời nói dối. Đương nhiên, Đường Tu những lời này cũng là dùng anh ngữ nói. Thấy Đường Tu không chỉ có hoàn toàn nghe hiểu chính mình nói anh văn nội dung, càng là dùng mà nói mà lưu loát kiểu Mỹ Anh ngữ cùng chính mình thẳng thắn nói. Hàn Khinh Vũ con mắt thuấn gian biến sáng. Đường Tu, người xác nhận chính mình không phải là đang cùng lão sư nói đùa. Thất thần một lát sau, Hàn Khinh Vũ mới phản ứng được Đường Tu trong giọng nói nội dung. Nàng không khỏi mừng rỡ. Hàn lão sư, ta có thể lừa gạt ngươi lúc, còn có thể lừa gạt ngươi thế không được. Ta nói thật hay giả? Kế tiếp hai lần nguyệt khảo chung ngươi không liền biết chưa? Đường Tu chớp chớp con mắt, vẻ mặt mỉm cười nói. Được, thật tốt quá. Ta đã có thể tưởng tượng ngày mai Hồ Thu Thanh hối hận được hộp máu cảnh tượng. Từ Đường Tu trong miệng đạt được câu trả lời khẳng định, Hàn Khinh Vũ nhịn không được cười ha ha. Sau đó đem Đường Tu Anh ngữ bài thi cùng bài thi số học đưa cho Đường Tu. Tiếp nhận bài thi sau đó, Đường Tu liền thi nhiên đi vào phòng học. Hàn Khinh Vũ thì là cả người thoải mái mà rời đi. Hầu như Đường Tu vừa mới bước vào phòng học, tự hợp buổi tối kết thúc tiếng chuông liền ở trường học bầu trời vang lên. Vừa mới còn yên tĩnh trường học phảng phất bị ném vào cự thạch hồ nước. Trong nháy mắt sôi trào, Đường Tu đơn giản thu thập vừa hết lớp bàn, âm thầm lặng lẽ ly khai trường học. Trước đó Viên Sở Lăng nói rất nhiều phương pháp kiếm tiền, tuy là ở Viên Sở Lăng tự xem tới không theo sách, tuy nhiên lại bị Đường Tu cho nghe vào trong tai. Đương nhiên, Đường Tu lúc này đây cũng không phải đi ra ngoài cướp đoạt, cũng không phải đi mua màu phiếu, càng không phải đi chứng khoán. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu thân ảnh xuất hiện ở một cái danh là Khang Long câu lạc bộ phòng trò chơi chung. Đường Tu vẫn biết cái trò chơi này sảnh tồn tại, thậm chí nhiều lần đi ngang qua cái trò chơi này sảnh. Bất quá hắn cho tới bây giờ không có đi vào, hắn chỉ là biết trong trường học có rất nhiều nam sinh mê luyến phòng trò chơi, thường thường đem chính mình tiền tiêu vặt cống hiến cho phòng trò chơi. Hơn nữa còn vui quên trời đất, vừa mới bước vào phòng trò chơi, Đường Tu liền nhịn không được bưng bít cái mũi của mình. Một đôi đẹp mắt mày kiếm cũng là nhíu thành một dạng. Bởi vì phòng trò chơi chung ồn ào huyên náo, khói mù lượn lờ, xú khí huân thiên, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới, làm cho Đường Tu gần như hít thở không thông. Chẳng qua nhớ tới chính mình mục tiêu, Đường Tu vẫn là nhịn được chạy ra ngoài xung động. Phòng trò chơi có chừng 400 thước vuông đại, bên trong bày tất cả đều là lão hổ máy móc. Mỗi bên loại khoản thức lão hổ máy móc lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng có 6 hàng, tổng cộng hơn 100 đài. Hầu như mỗi một máy lão hổ máy móc chu vi cũng đừng lấy mấy người, thậm chí mười mấy người. Nhỏ nhỏ phòng trò chơi chung dĩ nhiên tụ tập hơn ngàn người. Đường Tu kinh ngạc phát hiện, cái này hơn ngàn người chung, lại có gần một nửa nhân xuyên lấy đồng phục học sinh. Bọn họ phần lớn là phụ cận trường học, tương đối với chưa thành nhân, máy đánh bạc vốn có quá lớn lừa dối tính. Rất nhiều chưa thành nhân vừa mới bắt đầu tưởng chơi game, kết quả trầm mê bên ngoài trung hoang nghỉ học nghiệp. Nhà này phòng trò chơi mở ở phố xá sầm uất trung ương, hoàn toàn không cấm chỉ học sinh đi vào, ảnh hưởng thực sự quá ác liệt, lặng lẽ đem phòng trò chơi chung điên cuồng náo nhiệt một màn để ở trong mắt. Đường Tu đối với phòng trò chơi sinh ra ý căm ghét. Đường Tu cũng không có lập tức là động thủ, mà là lặng lẽ quan sát lấy lão hổ máy móc ngoạn pháp. Phòng trò chơi chung người như vậy rất nhiều, cho nên Đường Tu hành vi cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ước chừng một cái tiếng đồng hồ sau đó, Đường Tu mới từ người phục vụ trong tay đổi 10 cái tiền xu. Sau đó ở một máy lão hổ máy móc phía sau xếp hàng. Lão hổ máy móc cơ bản thao tác rất đơn giản, nhét vào tiền xu sau đó kéo xuống tay cầm. Nếu như ở chính giữa tuyến khung sắp hàng phù hiệu tương xứng liền có thể thu được tiền thưởng. Kim ngạch cao thấp cùng xuất hiện phù hiệu tỷ lệ có quan hệ, có đôi khi tức là khiến cho không tương xứng, nhảy ra riêng biệt phù hiệu cũng có thể có phần thưởng nhất định. Cái này phù hiệu thông thường đều là anh đào. Có đôi khi, cơ khí hội thiết trí một cái, vạn năng, phù hiệu. Có thể xứng đôi còn lại bất luận cái gì phù hiệu. Cái này, vạn năng, ký hiệu hồi báo so với thông thường thưởng cho đều muốn đại. Chẳng qua muốn thông qua lão hổ máy móc kiếm tiền lại phi thường chắc chờ. Đường tu quan sát một cái tiếng đồng hồ. Cơ bản thượng chơi lão hổ máy móc nhân đều cũng có ra không vào. Mặc dù thỉnh thoảng có người thắng nhỏ, hắn cũng rất nhanh liền đem thắng tiền thua đi ra ngoài. Đi qua một cái giờ quan sát, lấy đường tu xa như vậy thắng thường nhân đầu óc tốc độ vận chuyển. Đường tu đã quen thuộc mỗi một máy lão hổ máy móc hồi báo suất. Đồng thời cũng đã biết mỗi một máy lão hổ máy móc trúng thưởng quy luật. Đường tu, cư nhiên thật là ngươi. Ta còn cho là mình xem lầm người đây. Ngươi không có tiền nộp học phí, lại có tiền tới phòng trò chơi chơi lão hổ máy móc. Ngươi thật là thật lợi hại a. Chỉ lát nữa là phải đến phiên đường tu lúc. Một đạo đại kinh tiểu quái tiếng quát tháo trong lúc bất chợt ở đường tu vang lên bên tai. Làm cho đường tu không thể không đem lực chú ý từ lão hổ máy móc thượng thu hồi lại đẩy ra sương mù. Dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.